Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thiên Cơ Thần Thuật. Vạn Pháp Bất Xâm, thế mà có thể xem thấu bản hầu động tác, có chút môn đạo. Trần Cửu đứng ở nguyên địa, nhìn lấy đối diện một mặt đắc ý Hoàng An, một đường có ngươi. Hoàng An thân hình một trận mơ hồ, đã đi tới trên ngọn núi, nhìn lấy chân núi Trần Cửu. Hoàng An cười đắc ý, người nếu có thể đi vào trước mặt ta, ta tự nhiên muốn cùng ngươi làm qua một trận, nhưng ngươi nếu là không có cái kia mệnh đi vào ta trước người, hôm nay chỉ sợ ngươi chỉ có thể ở lại đây bên trong. Sau khi nói xong, Hoàng An bóp một cái pháp quyết, thiên cơ dẫn dắt, thoại âm rơi xuống, từ nơi sâu xa Trần Cửu cảm giác một trận rùng mình, thân thể thuấn gian di động. Đi ra trăm trượng về sau, trước kia chỗ đứng không biết khi nào từ lòng đất toát ra một đám lửa. Không phải phổ thông hỏa diễm nhan sắc hiện ra màu lam nhạt, tuy là hỏa diễm hình thái, nhưng là lại có một loại lãnh cảm giác, xung quanh cây cỏ núi đá trong nháy mắt bị băng phong. Huyền băng diễm hỏa, hảo thủ đoạn, Trần Cửu tán nói. Lời mới vừa dứt, này cỗ dùng mình cảm giác lần nữa truyền đến. Chỉ gặp một tia chớp bỗng dưng thiểm hiện, trong nháy mắt bổ vào Trần Cửu trên thân. Cái kia phong thần như ngọc thiếu niên trong nháy mắt liền biến thành một con gà nướng. Tóc dựng đứng, nếu không phải Trần Cửu thân thể coi như kiên cố, chỉ sợ lần này liền làm Trần Cửu binh giải. Động động hơi có vẻ tê dại thân thể, Trần Cửu bước ra một bước, đang muốn hướng về đỉnh núi mà lại, đã thấy trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái cự thạch. Ngăn trở Trần Cửu đường đi, phổ thông cự thạch đương nhiên ngăn không được Trần Cửu, có thể ngăn cản Trần Cửu là trên đá lớn loại kia thần bí lực lượng. Một cỗ bá đạo, mang theo hủy diệt tính chất lực lượng, đây là cái gì pháp thuật? Nhìn cách đó không xa cự thạch, Trần Cửu nói, cái này chính là ta Thiên Cơ môn vô thượng thần thông, có thể cải biến mệnh vận ngươi, đem người khác kiếp số gia trì đến trên người ngươi, thế nào? Cảm giác có phải hay không rất lợi hại thoải mái a? Hoàng An tại đỉnh núi nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không hổ là vô thượng giáo phái. Bực này thần thuật cũng có. Quả thật là nội tình thâm hậu. Vừa nói, Trần Cửu tay phải dần hiện ra màu vàng óng. Mở cho ta. Màu vàng óng tiên thiên chi khí. Tăng thêm kiếm hoàn. Tự nhiên là uy lực tăng gấp bội. Kiếm hoàn là tiên thiên canh kim. Dùng địa tâm hòa, vô thượng bí pháp luyện chế mà thành. Chỉ gặp một đường màu vàng óng sợi tơ xuất hiện trên không trung. Trong nháy mắt vây quanh cự thạch đi một vòng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cự thạch trong nháy mắt hóa thành hai đoạn. Tốt, không nghĩ tới ngươi lại có kiếm hoàn loại này vô thượng dị bảo. Ngươi lại thử lại lần nữa ta thủ đoạn, Hoàng An nói. Tay phải tại hư không vạch một cái. Trần Cửu tay phải nắm lấy kiếm hoàn. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân có dị thường nguyên khí ba động. Hiểu được là Hoàng An tính kế. Trong nháy mắt bạt không mà lên. Hướng về nơi xa vọt tới. Vô dụng, người trốn không thoát. Hoàng An tại đỉnh núi nói. Chỉ gặp Trần Cửu lúc trước lối ra xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Tiền qua không ngừng thu nạp xung quanh nguyên khí. Dần dần lớn lên. Thượng hạ, ngồi trong xe ngựa Chiêu Tiểu Ngư đột nhiên mở to mắt. Trần Cửu, chính là tiên thiên âm phong. Nhiễm không được, một khi nhiễm tiên thiên âm phong. Võ giả huyết khí từ tiêu tan. Tu sĩ âm thần bị phá tán. Cái này tiên thiên âm phong nhất là âm độc. Hủy nhân đạo cơ, tuyệt đối không nên bị hắn cho quấn lên. Hoàng An nghe vậy hướng về dưới núi nhìn lại. Mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Không biết trong xe ngựa là vị nào đồng đạo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cần thiết lấy đồng đạo tương xứng. Chiêu Tiểu Ngư thanh âm đạm mạc. Gọi Hoàng An lấy cái chán. Hoàng An lạnh lùng hừ một cái. Âm phong kia trong nháy mắt hóa thành bốn nói. Giống như là đột phá không gian. Đem Trần Cửu cho hạng ở trung tâm. Baidu xuất đổi mới nhanh nhất lớn nhất ổn định. Lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ta hỏi lại ngươi một câu. Này bảo vật ngươi giao không giao ra? Nếu là giao ra, đây hết thảy đừng nói. Thả ngươi một con đường sống. Nếu là gian ngoan không thay đổi, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Lời này quá không thể đạo lý. Rõ ràng là ngươi muốn cướp đoạt bổn tọa bảo vật. Thế mà còn dám dùng loại này ban ơn ngữ khí nói chuyện cùng ta. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu hai mắt lóe ra không khỏi quang hoa. Mà lại, ta chính muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi mấy cái này vô thượng đại giáo thần thông. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu hai tay vung lên. Một đen một trắng hai cỗ khí lưu trong nháy mắt từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Ở trước ngực lẫn nhau quấn giao. Hóa thành một đầu âm dương ngư. Đang không ngừng xoay tròn. Nhìn lấy ẩn chứa đại đạo chi cơ âm dương ngư. Hoàng An sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn cũng không phải không biết trời cao đất rộng hạng người. Tuy nhiên nói có chút cuồng ngạo. Nhưng là đại giáo con cháu có cuồng ngạo tư bản. Đã ngươi không nguyện ý giao ra bảo vật, vậy bản công tử chỉ có thể hạ độc thủ, vừa nói. Chỉ gặp bốn đạo âm phong trong nháy mắt hướng về Trần Cửu dũng mãnh lao tới. Âm phong phong cố bốn phương tám hướng, không thể trốn đi đâu được. Hoàng An ở trên núi lẳng lặng đứng tại này bên trong. Ở sau lưng hắn xuất hiện hai cái thân ảnh mơ hồ. Rõ ràng đều là âm thần xuất khiếu. Bên trái cái kia hư huyện âm thần nói. Sư đệ, tiểu tử này chính là triều đình tân quý. Tuyệt đối không thể giết chết. Không phải vậy coi như cho môn phái rước lấy tai họa. Hoàng An gật gật đầu. Ta tự nhiên biết rõ lần này đạo lý. Ai ngờ đường ngắn ngủi lúc ngày ra hỏa này lại có thể dựa vào triều đình cây to này. Tiến vào nhân hoàng pháp nhãn. Đại thế đã thành. Bất quá bổn công tử cũng là nuốt không trôi một hơi này. Không phải muốn cho hắn một bài học thôi. Nói đến đây bên trong, Hoàng An thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Luôn luôn là thiên chi kiêu tử Hoàng An khi nào nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Nhất là thiên cơ môn loại này thăm dò thiên cơ môn phái. Thế mà bị người cho lừa bịp. Đây là triệt để đánh mặt a. Hôm nay nếu là không cùng Trần Cửu làm qua một trận. Ngày sau đừng nghĩ tại đồng đạo trước đó ngẩng đầu lên. Nhìn lấy chạm mặt tới âm phong, Trần Cửu trước người âm dương ngư tựa như là mang theo một cái mơ hồ âm dương thế giới. Hai thế giới tại không ngừng luân chuyển, tuần hoàn, thu nạp chư thiên vĩ lực, trấn áp ma luyện hết thảy. Cản Trần Cửu khẩu thổ chân ngôn, chỉ gặp âm dương ngư trong nháy mắt hóa thành một mét lớn nhỏ. Đem Trần Cửu một mực kiện hàng ở bên trong, bốn đạo âm phong không phân tuần tự đánh tới. Trong nháy mắt bị xoay tròn âm dương ngư bắn ra. Trên núi Hoàng An ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nói. Tốt pháp bảo. Thật là thần thông. Lại có thể tới tiên thiên âm phong. Trách không được có thể dám lừa bổn công tử. Thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp Hoàng An trong tay pháp quyết biến đổi đang thay đổi. Bốn đạo âm phong thế mà trong nháy mắt sinh ra một loại liên hệ. Tạo thành tứ tượng đại trận. Trong nháy mắt đem Trần Cửu cùng âm dương ngư kiện hàng ở bên trong. Âm phong uy năng vốn là không yếu. Lúc này ở tụ thành đại trận, thu nạp xung quanh từ nơi sâu xa nguyên khí. Uy lực càng tăng lên gấp bội. Nhìn lấy không ngừng đè ép mà đến tiên thiên âm phong. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia âm mưu đạt được nụ cười. Ta cái này thần thông hình thành không lâu. Chính cần các loại mượn lực. Cái này tiên thiên âm phong thuộc về âm tính, thế nhưng là đại bổ tài liệu. Nói, chỉ gặp âm dương ngư xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tới gần âm dương ngư xung quanh sở hữu âm phong trong nháy mắt bị cuốn vào âm dương ngư. Trong nháy mắt bị tiên thiên âm dương pháp tắc ma luyện. Hóa thành tinh thuần âm dương chi lực, vùi đầu vào cái kia mơ hồ âm dương thế giới bên trong. Tiểu tử này chịu không nổi bao lâu. Sư đệ còn nhiều hơn cẩn thận nhiều. Tuyệt đối đừng đem tiểu tử này cho đùa chơi chết. Hai cái này cái âm thần tối tăm tu vi so Hoàng An. Cao, nhưng lại không thể không ăn nói khép nép. Cái này cho thấy Hoàng An tại thiên cơ địa vị trong môn không tầm thường. Hoàng An cười một tiếng. Hai vị sư huynh, lại đoán xem tiểu tử này có thể tại âm phong bên trong chống cự bao lâu. Bên phải cái kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện tu sĩ nói. không biết có thể hay không trèo chống 50 cái hô hấp. Dùng không? Ta nhìn 30 hô hấp liền không sai biệt lắm, bên trái bóng người phản bác nói. Đang nói, chỉ gặp dưới núi đột nhiên hắc bạch nhị sắc hào quang lóe lên. Đang không ngừng xoay tròn, nơi nào còn có cái gì tiên thiên âm phong, chỉ có hai đầu âm dương ngư ở đâu bên trong dây dưa cùng nhau. Mà Trần Cửu liền đứng tại âm dương ngư bên trong, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đỉnh núi. Hoàng An kinh hãi, làm sao lại lợi hại như thế? Không thể nào, đây là tiên thiên âm phong, mặt phải âm thần kinh ngạc không bình thường. Bên trái tu sĩ lập tức đến, hai vị sư huynh đệ, chúng ta tranh thủ thời gian vận chuyển thiên cơ chi thuật, ngăn cản tiểu tử này lên núi. Tốt, còn muốn hai vị sư huynh trợ lực. Vừa nói, chỉ gặp xung quanh thiên địa khí thế một bên, hư huyễn chân thực ở giữa gọi người không phân biệt được. Khắp nơi đột nhiên tại Trần Cửu dưới chân vỡ ra một đường vết rách, tối như mực động huyệt thâm thúy không đáy. Một cỗ kỳ dị hấp lực trong huyệt động truyền ra, hướng về Trần Cửu lôi kéo mà đến. Trần Cửu dưới chân là một bộ âm dương ngư. Âm dương ngư xoay tròn, đem sở hữu hấp lực hóa thành vô hình. Chiêu này không làm gì được hắn. Chúng ta đổi lại. Hư không một trận vặn vẹo, chỉ gặp một đoàn ngọn lửa màu đỏ trống rỗng xuất hiện, hướng về Trần Cửu âm dương ngư rơi đi. Trần Cửu ánh mắt ngưng tụ, lại là thiên hỏa. Cái này đồ vật cũng bị lấy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,